Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 616, chắc bình an cần đan dược. Ngươi chính là Mạc Quốc Kỵ, ngũ phẩm tôn cấp đan vương. Chắc bình an ánh mắt trực tiếp rơi vào thân Mạc Quốc Kỵ. Về phần Hàn Lung cùng Đại Hoang, hắn y nguyên không có trông thấy. Mạc Quốc Kỵ đưa tay ném ra hai cái ụ đá, trước nói với Hàn Lung một câu: Hàn Lung, ngồi xuống trước đi. Chủ nhân không có thói quen đãi khách, chúng ta không thể tự kiềm chế khổ chính mình. Ta đứng đấy liền tốt. Hàn Lung không có lực lượng nhưng mà Quốc Kỵ tại trước mặt Trác Bình An, làng thực sự không dám ngồi. Mà Quốc Kỵ lại không quan trọng, chỉ cần Trác Bình An không dùng khí thế nghiền ép hắn, hắn liền không có bất kỳ tâm thái sợ hãi cùng tự ti, cho nên hắn không chút do dự ngồi xuống. Thế mà Quốc Kỵ ngồi, Trác Bình An khóe mắt càng nhiều hơn một cái tia trào phúng. Tại trước mặt Trác Bình An, hắn làm ra cái bộ dáng không chút kiêng kỵ này, liền cho rằng hắn Trác Bình An sẽ nhìn con mắt hắn khác hay sao? Còn dám một mình dẫn người tới đây, có hay không ỷ vào chính mình biết một chút đàn đạo, cũng không biết chữ chết viết thế nào. Tiên giới đối với Mạc Quốc Kỵ tới nói cùng với tu chân giới một dạng, nhiều nhất chính là cường giả nói chuyện mà thôi. Hắn hiện tại có Đại Hoàng, Đại Hoàng coi như không phải đối thủ của Trác Bình An, chắc chắn không kém. Hắn cũng không tin Trác Bình An một cái tên ma bệnh này có thể liều mạng đối phó với một người không oán không cừu, thậm chí khả năng đối với hắn có trợ giúp, đã như vậy liền có tư cách cùng Trác Bình An nói chuyện ngang hàng. Cho nên Mạc Quốc Kỵ không nhìn qua thẳng Trác Bình An, kinh thường bình tĩnh nói: Trác đạo hữu nói một nửa, ta là Mạc Quốc Kỵ không sai, bất quá ta không phải là ngũ phẩm tôn cấp đan vương, ta là thất phẩm tôn cấp đan đế. Người nói chính là thật. Trác Bình An đột nhiên đứng lên nhìn chằm chằm Mạc Quốc Kỵ. Về phần trước đó Mạc Quốc Kỵ vô lễ hắn sớm không biết ném đi nơi nào. Nghe được Mạc Quốc Kỵ câu trả lời này, liền xem như hắn tu luyện đến tiền đế hậu kỳ, tâm trí kiên quyết cũng vô pháp bình tĩnh lại. Mạc Quốc Kỵ bình tĩnh nhìn Trác Bình An, hắn căn bản không có trả lời Trác Bình An mà nói. Hắn biết kế tiếp thời điểm cân nhắc song phương thực lực, cân nhắc việc này mới có thể hảo hảo một chút. Lưu lại bình an giác vì ta luyện đan, coi như người đắc tội luôn thảy, hắn cũng không dám trong tay ta đoạt người. Trác Bình An cuối cùng là một cái tiên đế, hắn trong nháy mắt làm sao quyết định là một cái thất phẩm tôn cấp đan đế. Mạc Kỵ ngạo khí một điểm, với hắn mà nói căn bản không tính là gì. Chính là lữ tử Mạc Kỵ mang tới, hắn đồng dạng có thể thả, điều kiện tiên quyết chỉ có một cái, Mạc Kỵ có thể vì hắn luyện đan. Có thể vì ngươi luyện đan đương nhiên là có điều kiện, đồng thời ta không lưu lại bình an giáp. Mạc Kỵ ngữ khí y nguyên bình tĩnh. Trác Bình An khóe miệng lệ khí lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức một cỗ khí tức ầm ầm nghiền ép đi qua, rõ ràng không gian không có vật gì. Mạc Kỵ hết lần này tới lần khác cảm nhận một loại áp bách để hắn hô hấp không thể hoàn thành, đánh vào lồng ngực hắn. Loại cái áp lực cuồng bạo này cũng không phải đứng im như vậy mà là càng ngày càng hùng hậu. Đại Hoàng đứng tại bên người Mạc Kỵ, đồng thời cảm nhận được cỗ tiên đế khí thế cường đại này, nó trong mắt bắn ra một cái đạo nhàn nhạt hào quang màu xanh, đi theo một cái cỗ khí thế không kém chút nào. Trác Bình An điên cuồng đánh ra hai đạo khí thế tại gian phòng không trung đụng vào nhau, không gian phát ra từng tiếng kêu vang trầm thấp. Trác Bình An trên mặt hiện ra một tia kinh dị, hắn lúc này mới phát hiện chính mình trước đó không để mắt tới tiên khôi này. Tiên khôi này đạo vận khí lớn như vậy, xem ra ít nhất là một cái cấp 9 tiên khôi. Trác Bình An minh bạch Mạc Quốc Kỵ vì cái gì lớn mật ngồi trước mặt hắn như thế, quyền này bởi vì một cái tiên khôi. Trong lòng nòng của hắn cười lạnh, xem như cấp 9 tiên khôi tới đây, trước mặt hắn cũng là cặn bã. Nghĩ tới đây, Trác Bình An khí thế lần nữa điên cuồng lên cao. Trước hắn không tính toán làm bị thương Mạc Quốc Kỵ, hắn đan sư chẳng những không thể gây thương tổn, liền xem như sinh cơ cũng không có lửa điểm hao tổn. Đại Hoang khí thế một dạng điên cuồng dâng lên, vô luận đối với thiên địa đạo vận lĩnh vực hay là loại khí thế nghiền ép kia, không có thể so với Trác Bình An yếu hơn. Thậm chí thời gian dần trôi qua, xu thế vượt qua Trác Bình An. Trác Bình An trong lòng hoảng hốt, đây tuyệt đối không phải cấp 9 tiên khôi. Hắn biết khí thế không có cách nào đối với Mạc Quốc Kỵ làm ra tổn thương. Ngay tại thời điểm hắn dự định xuất thủ, Mạc Quốc Kỵ bỗng nhiên nói: Trác Bình An, nếu là người động thủ, vậy ta liền lập tức rời đi Bình An Giác. Còn chuyện hợp tác, ta không tin ngoại trừ ngươi, Trác Bình An bên ngoài, ta còn tìm không thấy người khác. Nghe được Mạc Quốc Kỵ lời nói, Trác Bình An trong lòng lệ khí đột nhiên dâng lên. Chỉ một con kiến hôi tu sĩ cũng dám uy hiếp hắn. Đại Hoàng chuẩn bị động thủ. Cảm nhận được Trác Bình An lệ khí, Mạc Quốc Kỵ đứng lên lùi ra sau mấy bước, hắn cũng chuẩn bị động thủ. Mạc Quốc Kỵ chuẩn bị động thủ, Hàn Lung tự nhiên là giúp Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ cho là hắn tu vị thấp không sai, Đại Hoàng đánh một chút ra tay vẫn có thể, huống chi hắn cùng ưu thế của mình chính là do hắn không gian giam cầm cùng với chữ thần nạc. Dù là những vật này đối Trác Bình An tới nói liền cùng gãy ngứa không sai biệt, nhưng cường giả đánh nhau bất kỳ một xíu gì ảnh hưởng cũng có thể nói là tả hữu chiến cuộc. Rất tốt, người có vốn liếng nói chuyện với ta. Chắc Bình An lệ khí chậm rãi biến mất, nhìn chăm chăm Mao Quốc Kỵ nhàn nhạt nói một câu rồi mới ngồi xuống. Trong lòng của hắn rất không cam lòng, vừa rồi một khắc này thật là hắn muốn giao thủ qua một lần khôi lỗi. Một cái khôi lỗi cũng dám dùng khí thế cùng hắn đụng nhau, đơn giản muốn tìm chết. Cuối cùng hắn không thể nhịn xuống được, không vì cái khác cũng bởi vì Mao Quốc Kỵ một cái thất phẩm tôn cấp đan đế. Mao Quốc Kỵ có cái loại tiên khôi này, vậy đồng nghĩa với thực lực không vì hắn Chắc Bình An luyện an đan. Nếu Mao Quốc Kỵ thật rất trẻ trung, đan dược luyện chế tới tất nhiên để cho hắn triệt để khôi phục. Tại Chắc Bình An dừng tay, đồng thời Mao Quốc Kỵ cũng làm cho đại hoàng đình chỉ khí thế nghiền ép. Người thực sự là thất phẩm tôn cấp đan đế. Chắc Bình An nghiêng hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm Mao Quốc Kỵ trầm giọng hỏi lần nữa. Lần này Mao Quốc Kỵ không có trầm mặc, khẳng định nói: không sai, ta đích xác là thất phẩm tôn cấp đan đế. Hàn Lung tại mấy tháng trước là đại la tiên, hiện tại làng là tiên vương cũng bởi vì ta luyện chế lịch tiên vương đan. Người có hay không vượt qua nghìn tuổi, cứ việc Chắc Bình An suy đoán. Mao Quốc Kỵ có thể chưa từng có nghìn tuổi, hắn vẫn muốn xác nhận. Không có, Mao Quốc Kỵ đơn giản đáp. Tâm hắn muốn bảo nghìn tuổi liền xem như trăm tuổi cũng còn kém xa. Chắc Bình An gật đầu, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ, tựa như người trước đó sau khi biết Mao Quốc Kỵ là thất phẩm tôn cấp đan vương đan đế mà ngạc nhiên cũng không phải là hắn. Mao Quốc Kỵ khẳng định chính mình đạt tới Chắc Bình An yêu cầu. Về phần Chắc Bình An vì sao biểu hiện trước đó kích động rất là bình thường. Trước đó Chắc Bình An cho là hắn là thịt cá không có sức phản kháng, cho nên không cần cố kỵ cảm xúc. Hiện tại khi biết đại hoàng cường đại, tại đàm phán trước đó tự nhiên không để lộ ra bất luận tâm tình bức thiết. Vô luận Chắc Bình An phải chăng lộ ra tâm tình bức thiết, đối với Mao Quốc Kỵ tới nói đều là râu ria. Chắc Bình An cùng hắn không thể đồng ý mà nói, hắn liền không nói. Hắn hiện tại có cái lượng này. Người con chim này không tệ. Chắc Bình An bỗng nhiên rời chủ đề, đem ánh mắt rời vào thần Suy Hoa. Mao Quốc Kỵ không biết Chắc Bình An ý tứ. Theo lý thuyết hắn phải nói đại hoàng không tệ mới đúng, không nghĩ tới hắn lại tán dương một câu gì đó đều không có làm Suy Hoa. Đại hoàng rất khó chịu ồm ồm nói: chẳng lẽ mới vừa rồi con chim kia ngăn trở ngươi là ta đại hoàng có được hay không? Ngươi người này thực sự quá là không trúng nhẹ. Nếu không chúng ta đánh một trận thử. Đại hoàng không nên nói lung tung. Mao Quốc Kỵ với đại hoàng quát lớn một câu. Hắn sở dĩ không muốn để cho đại hoàng cùng Chắc Bình An đánh, cũng không phải sợ Chắc Bình An, mà là đại hoàng ra hỏa này đốt tiền, tăng thêm một viên tinh thạch màu xanh trên người đại hoàng, bất quá là làm mài mà thôi. Đại hoàng mỗi lần xuất thủ một lần, an toàn của hắn cam đoan thiếu đi một lần. Người biết nói chuyện. Cứ việc trước đó đại hoàng ngăn trở Chắc Bình An khí thế, Chắc Bình An trên thực tế không để ý. Giờ phút này nghe được đại hoàng có thể nói chuyện, hắn mới chính thức khiếp sợ. Khôi lỗi có thể nói chuyện, đây giải thích con khôi lỗi lại có khí linh. Tiên khí có khí linh, vậy cũng là đệ nhất đẳng tiên khí. Một cái khôi lỗi cũng có thể có khí linh. Đại hoàng xẹp xẹp miệng, căn bản không trả lời Chắc Bình An. Chắc Bình An nói lần nữa: ta thu hồi trước đó nói, người cũng không tệ. Nói xong câu đó, Chắc Bình An mới nhìn Mao Quốc Kỵ, so với trước đó càng thêm thận trọng ngữ khí nói: người có nghe qua thất văn khuy cơ đan? Mao Quốc Kỵ lắc đầu: thật có lỗi, mặc dù ta là một cái thất phẩm đan đế, rất nhiều đan phương ta không biết. Chắc Bình An chẳng suy nghĩ gì, tiếp tục nói: thất văn khuy cơ đan chủ yếu là tiên linh thảo có ba loại. Thứ nhất là sinh cơ người luyện đan. Nói xong cái thứ nhất, Chắc Bình An cúi nhìn Mao Quốc Kỵ. Đây kỳ thực không phải chuyện gì phi thường bí ẩn. Bình An giác liền có một số nhỏ người biết, hắn Chắc Bình An cần người có sinh cơ nhập đan. Hắn gặp Mao Quốc Kỵ sau khi nghe tin tức này cũng không có bất kỳ phản ứng, biết Mao Quốc Kỵ sớm đã rõ ràng chuyện này. Là một cái chúa tể một phương, Chắc Bình An trong lòng tiếng mà hơi thở dài một chút. Cái này đổi thành trước đó, sự tình này căn bản không có. Hắn Chắc Bình An muốn đan sư luyện đan, đừng bảo là sinh cơ, liền muốn sinh mệnh của người người cũng phải cho. Thứ hai cần với thanh sắc bồ đề hoa. Chắc Bình An tiếp tục nói: thanh sắc bồ đề hoa này chẳng có là gì. Loại tiên linh thảo này mặc dù chân quý, muốn lấy tới cũng không phải việc khó khăn. Loại tiên linh thảo này cũng là luyện chế thành bồ đan chủ yếu. Tiên linh thảo thanh bồ đan là cao cấp nhất đan dược chữa thương. Thứ ba là cần thiên thanh thảo. Chắc Bình An nói tới điểm này, trong mắt cũng hiện lên một cái tia ảm đạm. Chủ yếu là thiên thanh thảo thực sự quá hiếm có. Cần thiên thanh thảo, Mao Quốc Kỵ kinh ngạc hỏi một câu. Chắc Bình An gật đầu: không sai, đích thực là thiên thanh thảo. Đây là trên đan phương nói. Thiên thanh thảo là cấp 7 tiên linh thảo, cực kỳ khó có. Ta qua nhiều năm như vậy có thể tìm tới chỉ có thiên hoang thảo. Thiên hoang thảo dù sao chỉ có cấp 5. Dù là cấp 5 thiên hoang thảo cũng là so với bình thường cấp 7 tiên linh thảo còn hiếm hơn. Khó khăn nhất chính là thiên hoang thảo cực kỳ khó tinh luyện. Qua nhiều năm như vậy, tốt nhất đan đế cũng chỉ có thể đem cho ta cần thất phần khuy cơ đan luyện chế ra đến tứ phân. Bà Quốc Kỵ không có chen vào nói, chỉ là hắn rõ ràng thiên hoang thảo kỳ thực chính là thiên thanh thảo tiền thân. Thiên hoang thảo cùng thiên thanh thảo khác biệt duy nhất chính là chiết xuất độ tinh khiết khác nhau mà thôi. Chắc Bình An xin mời đan đế cho hắn luyện chế thất phần khuy cơ đan. Ngay cả thiên hoang thảo cùng thiên thanh thảo đều không làm rõ được, còn luyện chế cái rắm thất phần khuy cơ đan. Chương 617, điều kiện của Mạc Quốc Kỵ. Người muốn mời ta vì ngươi luyện chế thất phần khuy cơ đan. Chờ Trác Bình An nói xong, Mạc Quốc Kỵ mới nhàn nhạt hỏi. Trác Bình An khóe miệng co quắp mấy lần. Hắn một kẻ đỉnh cấp đại đế lại muốn một cái tên đan sư tiên vương chưa tới luyện đan cần xin mời sao? Làm sao hiện tại Mạc Quốc Kỵ nhìn tựa hồ không có đem hắn cường giả hùng bá một phương để trong mắt, cứ việc đối phương tu vị không cao, một vị đan đế tuổi trẻ này đích thực có vốn liếng để cho hắn dùng chữ xin mời. Nghĩ thông suốt việc này, Trác Bình An tâm tính bình hòa một chút, ngữ khí hắn cũng bình hòa rất nhiều. Không sai, ta muốn xin mời người vì ta luyện đan. Chữ xin mời này có chút đột xuất. Mạc Quốc Kỵ đúng vậy là để ý Trác Bình An thái độ. Tiên đế là đỉnh cấp tồn tại không sai, lại là đỉnh cấp tiên đế cũng không chỉ có một. Hắn Mạc Quốc Kỵ thế nhưng là người tu luyện đơn nhất vô nhị, không có linh căn, hắn tồn tại liền không so với tiên đế kém hơn. Huống chi hắn là một cái thất phẩm tôn cấp đan đế. Thất phẩm tôn cấp đan đế thế nhưng so với tiên đế còn ít ỏi hơn. Ta tại sao muốn vì ngươi luyện đan? Mạc Kỵ có chút cau mày. Theo lý thuyết hắn không hỏi thăm câu này, Trác Bình An hẳn là người chủ động hướng hắn hỏi thù lao, sau đó mọi người ngồi xuống hiệp thương. Không nghĩ tới gia hỏa này ra dày như thế, thế mà đến bây giờ không có đề cập tới chuyện thù lao. Hẳn là hắn cho Mạc Quốc Kỵ vì một cái đan đế luyện đan chính mình vinh hạnh. Loại vinh hạnh này hắn không có lựa phần để trong mắt. Quả nhiên nghe được Mạc Quốc Kỵ lời nói, Trác Bình An sầm mặt lại. Trong lòng hắn tia lệ khí càng muốn lần nữa bộc phát. Chính như Mạc Quốc Kỵ nghĩ một dạng, hắn căn bản cũng không dự định xuất ra thủ lao nào cho Mạc Quốc Kỵ, nhiều nhất chỉ là cho phép Mạc Quốc Kỵ lợi dụng một chút tên tuổi của hắn mà thôi. Đại hoàng, chuẩn bị động thủ, đánh xong chúng ta lập tức đi. Mạc Quốc Kỵ cảm nhận được Trác Bình An lửa giận lệ khí cũng triệt để. Hắn tới đây không phải là cầu Trác Bình An mà là đến lẫn nhau hiệp thương, thậm chí có thể nói là giúp đỡ. Lão già này thời khắc muốn dùng vũ lực uy hiếp hắn mà có bị nhẫn lại có hạn độ. Mạc đan sư, ngươi đây là ý gì? Vì sao không nguyện ý vì ta luyện đan? Trác Bình An tay một đấm, quạt xếp liền xuất hiện trong lòng bàn tay, lĩnh vực của hắn dọc đi theo. Lần này hắn chẳng những dùng lĩnh vực khí thế áp chế, sát cơ cũng theo cuồng quyển hướng Mạc Quốc Kỵ. Một cái đại đế có đại đế tôn nghiêm, chỉ một con kiến hôi, cho dù là một cái tiên khôi thì ngon sao? Hôm nay hắn Trác Bình An nhẫn lại thế là cực hạn. Hắn bình sinh lần thứ nhất như vậy nhịn tính tình cũng là một con kiến hôi nói chuyện, không nghĩ tới sâu kiến này ỉ lại một cái tiên khôi, liền cho rằng đệ nhất thiên hạ. Mạc Quốc Kỵ trực tiếp thối lui đến đầu bậc thang, ngữ khí lạnh lùng. Ngươi tính là cái gì? Ta dựa vào cái gì vì ngươi luyện đan? Đại hoang, đánh! Trác Bình An không có lập tức động thủ, hắn muốn dùng sát cơ áp bách Mạc Quốc Kỵ, không nghĩ tới Mạc Quốc Kỵ thế mà căn bản không cần hắn trực tiếp động thủ. Đại hoàng một quyền đánh ra, trong không gian xuất hiện từng đạo vết rách nhỏ xíu. Nguyên lực cuồng bạo bộc phát đem trong gian phòng hộ trận trực tiếp xé rách kèn kẹt. Thật là đơn giản một quyền trực tiếp khóa chặt vùng không gian này. Hàn Lung vốn muốn xuất thủ liền cảm nhận được hô hấp khó khăn, làng khẩn trương cấp tốc lùi lại, trong lòng kinh hãi. Trước đó làng cho mình là một cái tiên vương, luôn có tư cách trong đó xuất thủ một hai. Hiện tại đại hoàng đấm ra một quyền làng mới biết được tiên đế cấp bậc cường giả động thủ, làng liền tư cách xuất thủ cũng không có. Để Hàn Lung kinh ngạc chính là làng không có tư cách nhúng tay. Theo lý thuyết Mạc Quốc Kỵ càng không có tư cách nhúng tay, nhưng đại hoàng xuất thủ đồng thời, Mạc Quốc Kỵ thế mà đứng ở bên người đại hoàng. Không chỉ như thế còn cầm ra một thanh trường đao bổ một hướng về Trác Bình An. Mạc Quốc Kỵ tu vị rõ ràng với làng còn muốn thấp hơn. Khi Hàn Lung nghĩ tới, Mạc Quốc Kỵ vẹn vẹn mất thời gian nửa năm liền từ lục phẩm đan vương tấn cấp đến thất phẩm đan đế, còn luyện chế gian lịch tiên vương đan không giống bình thường, làng liền bình thường trở lại. Mạc Quốc Kỵ loại người này không dùng ánh mắt bình thường đi cân nhắc. Đừng bảo Mạc Quốc Kỵ trong khoảng thời gian ngắn tấn cấp thất phẩm đan đế, liền Mạc Quốc Kỵ dám ở trước mặt Trác Bình An bình yên ổn thỏa cũng không phải là Hàn Lung làm được. Nếu như Hàn Lung nội tâm kinh ngạc, vậy Trác Bình An nội tâm chính là rung động. Hàn Lung chỉ thấy Mạc Quốc Kỵ bổ ra một đao, nhưng lại không biết Mạc Quốc Kỵ lĩnh vực có thể cùng đại hoàng lĩnh vực điệp xa mà sinh ra một cái vòng xoáy hiệu quả, trực tiếp chế trụ Trác Bình An lĩnh vực. Càng quan trọng hơn, mã quốc kỵ một đao kia giống như là trường hà treo lơ lửng, loại sát khí cực kỳ cường hãn, để cho Trác Bình An rõ ràng một đao này hiện tại đối với hắn không có uy hiếp. Một khi đao này tiếp tục trưởng thành, cuối cùng có một ngày hắn tại một cái đao này duy trì không được. Một đao này ẩn chứa tự nhiên thiên đạo sát thế, nhìn qua tựa hồ là một cái đao khác khúc nhạc dạo. Trác Bình An suy nghĩ một cái thoáng qua, lập tức trong tay quạt xếp mở ra, đồng dạng muốn cuốn lên một cái cỗ kinh thiên động địa phong ba khí thế đánh về phía Đại Hoàng một quyền. Còn mặc quốc kỵ một đao kia hắn không đi quản, một cái đao kia rất mạnh, chỉ là tương lai phát triển xu thế mà thôi, hiện tại cái đao này đối với hắn không uy hiếp. Hoành, hai đạo nguyên lực cuồng bạo tại lỗ nhỏ đụng vào, đánh cùng một chỗ, từng cái vết nứt xuất hiện trên không trung. Gian phòng bốn phía kiến trúc thật giống như là pháo nổ tung đồng dạng, chia năm xẻ bảy. Quả nhiên như Trác Bình An dự liệu đồng dạng, mặc kỵ một đao kia rơi xuống giống như bùn gặp biển cả, không có lửa điểm gợn sóng. Quả xếp trong tay Trác Bình An có chút cuốn một cái, lầu các kiến trúc chia năm xẻ bảy lộ tung lần nữa bay trở về, đem lầu các phục hồi như cũ, để không có lộ tung trước đó một mảng đồng dạng. Đi thôi Đại Hoàng. Đại Hoàng còn muốn động thủ, máu kỵ đưa tay ngăn cản Đại Hoàng. Hắn nhìn ra Đại Hoàng so với Trác Bình An muốn yếu hơn một chút. Nếu là Trác Bình An liều mạng thực sự, hắn có thể đào tẩu, thế nhưng Đại Hoàng tất nhiên sẽ bị hủy thành bão vụn. Trác Bình An không có tiếp tục động thủ, hắn đồng dạng biết có tiên khôi này, hắn muốn lưu lại máu quốc kỵ gần như không có khả năng, khả năng duy nhất là đem Đại Hoàng phế bỏ, sau đó máu quốc kỵ bỏ chạy. Chuyện này với hắn Trác Bình An không có lửa phần chỗ tốt, không nói mà quốc kỵ nội tình tương lai sáng lạ 10 phần, hắn Trác Bình An vô duyên vô cớ đắc tội một cái gia hỏa tiềm lực như vậy, căn bản được không bù mất, huống chi máu quốc kỵ hay là một vị thất phẩm đan đế tìm kiếm khắp nơi. Mặc đan sư, trước đó là ta Trác Bình An lỗ mãng, ta trước bà Trác Bình An trong này xin lỗi. Trác Bình An kéo xuống ra mặt, đối với Mạc Quốc Kỵ ôm hồi quyền. Nếu như Đại Hoàng trong chiến đấu mới vừa rồi có thể nghiền ép Trác Bình An, cho dù Trác Bình An xin lỗi, Mạc Quốc Kỵ cũng không chút do dự rời khỏi. Trên thực tế, tại lần giao phong vừa rồi, hắn là ra tay giúp đỡ Đại Hoàng cũng rơi vào hạ phong. Hiện tại hắn rời khỏi, Trác Bình An hẳn không tiếp tục chặn đường, có thể làm sao đối phó với Lôn Thải. Đại Hoàng đánh không lại Trác Bình An, chắc chắn đánh không lại Lôn Thải. Hắn cũng không muốn tại trong Lôn Thải chặn đường để cho Đại Hoàng phế bỏ. Cho nên Trác Bình An sau khi nói xin lỗi, Mã Quốc Kỵ lưu lại ôm quyền nói: Trác đạo hữu nói quá lời, ta đây chính là đến giúp đỡ Trác đạo hữu, tiếc rằng Trác đạo hữu xem thường ta loại người này. Trác Bình An loại gia hỏa cáo già này há có thể không biết Mã Quốc Kỵ tới đây là tìm kiếm hắn xuất thủ che chở. Nguyên bản ý nghĩa của hắn mượn cái tên tuổi kia của Mã Quốc Kỵ sử dụng, hiện tại Mã Quốc Kỵ căn bản không túm lấy hắn, hắn yêu cầu đến Mã Quốc Kỵ chỉ có thể nói: Mặc đan sư, chuyện lúc trước chúng ta xóa bỏ, ta chỗ này có thất văn quy cơ đan đan phương, Mặc đan sư nhìn xem có hay không luyện chế. Nói xong Trác Bình An lấy ra một cái viên ngọc giản đưa cho Mặc Quốc Kỵ. Mặc Quốc Kỵ khoát khoát tay nói: Đan phương ta tạm thời không nhìn, chỉ cần là thất phẩm tiên đan ta nhất định có thể luyện chế. Trác đạo hữu nếu không tin có thể nhìn viên thanh bồ đan này. Nói xong Mặc Quốc Kỵ cầm ra một viên thanh bồ đan ném cho Trác Bình An. Nhìn đan phương, nếu như hắn cùng Trác Bình An có thể đồng ý mới là chuyện xấu. Cái này viên thanh bổ đan vừa đến Trác Bình An trong tay, Trác Bình An mặt kích động. Thanh bổ đan này hắn dùng nhiều hơn, hắn cũng gặp nhiều. Cùng Mạc Quốc Kỵ lấy ra là một loại hạng nhất thanh bổ đan, bề ngoài hoàn mỹ, luyện chế không đến bao lâu, hắn còn là lần đầu tiên trông thấy. Trác Bình An thận trọng đem thanh bổ đan trả lại cho Mạc Quốc Kỵ, ngữ khí chậm thấp hỏi: Mạc đan sư, người có điều kiện gì mời nói, nếu như ta Trác Bình An có thể làm được, ta Trác Bình An nhất định ra tay giúp. Mạc Quốc Kỵ gật đầu lúc này mới nói: Sớm có loại tâm tình này, mọi người nào có nói nhảm nhiều như vậy. Ta trước tiên nói, ta có thể làm được. Thứ nhất là ta có thể cho Trác đạo hữu luyện chế ít nhất là tứ văn thất khuy cơ đan. Bất quá ta đoán chừng luyện ra tới thất văn khuy cơ đan hẳn là ngũ văn. Thứ hai, 20 năm sau ta cam đoan Trác đạo hữu luyện chế ra một lò chân chính thất văn khuy cơ đan. Mã Quốc Kỵ trực tiếp đem chính mình có thể làm được nói. Thật là hắn chưa từng gặp qua thất văn khuy cơ đan đan phương. Hắn biết thiên hoàng thảo cùng với thiên thanh thảo. Thiên hoàng thảo là một cái loại tiên linh thảo khó chiết xuất, đan sư khác chiết xuất không ra thiên thanh thảo cũng là bình thường. Đồng thời Mạc Quốc Kỵ đối với mình đan đạo vô cùng tin tưởng, hắn cho rằng đan sư khác luyện chế đến tứ văn tất khuy cơ đan, vậy hắn liền khẳng định luyện chế tới. Sở dĩ đoán chừng chính mình luyện chế ra ngũ văn khuy cơ đan, bởi vì Mạc Quốc Kỵ cho rằng đan sư luyện chế ra tứ văn đan kia, bởi vì không có đem thiên hoàng thảo tinh hoa chiết xuất tới 90 trở lên, thiên hoàng thảo chỉ có thể chiết xuất đến 9 thành trở lên mới gọi là thiên hoàng thảo. Người 20 năm sau có thể luyện chế ra chân chính thất văn khuyên cơ đan, Trác Bình An lần này thực sự kích động. Hắn rõ ràng Mão Kỵ ý tứ, nếu là Mão Kỵ thực có thể tại 20 năm luyện chế ra chân chính Thuất Văn Khuyên Cơ Đan, chỉ cần hắn có thể làm được, hắn đều nguyện ý đáp ứng. Đừng bảo là 20 năm, xem như 100 năm thậm chí 200 năm hắn đều có thể chờ. Mão Kỵ bình tĩnh nói, không sai, ta khẳng định sau 20 năm có thể luyện chế ra Thất Văn Khuyên Cơ Đan, điều kiện là người theo ta 20 năm, có đôi mủ người giúp ta giao huấn. Chắc Bình An cơ hồ không có lời điểm do dự nói, chỉ cần người lập tức luyện chế ra Khuy Cơ Đan tứ văn trở lên, ta liền tin tưởng người trong 20 năm có thể luyện chế ra Thất Văn Khuy Cơ Đan. Ta chắc Bình An đi theo người 20 năm thì thế nào, nhưng điều kiện người tiên quyết là ta không theo người tới cửa báo thù, ta chỉ theo thời điểm người khác ra tay với người xuất thủ. Nếu người vô duyên vô cớ chủ động trêu chọc người khác, ta không ra tay. Chắc Bình An dù sao cũng là một cái tiên đế, hắn có phán đoán của mình. Nếu mà có kỵ bốn phía trêu chọc thị phi, hắn chắc Bình An muốn dựng bao nhiêu cái cừu địch. Liền xem như hắn tại 20 năm sau đạt được Thất Văn Khuy Cơ Đan, chỉ sợ được không bằng mất. Loại chuyện này hắn nhất định phải nói rõ. Mão Quy Kỵ cười ha ha, ta mà có kỵ muốn báo thủ còn không mượn nhờ tay ngươi, ta chỉ cần ngươi nói có thể làm được là được rồi, không có người đến trêu chọc ta. Dù 20 năm chắc đạo hữu một lần đều không có xuất thủ, giao dịch chúng ta coi như hoàn thành. Tốt, thành giao. Chắc Bình An đưa tay hư không ấn một cái thần niệm khí ấn nhìn Mão Quy Kỵ. Mão Quy Kỵ cũng không có ấn ra khí ấn cùng Chắc Bình An, khí ấn dung hợp mà là vung tay lên đem Chắc Bình An thần niệm khí ấn đập tan. Sau đó thản nhiên nói, quân tử hiệp nghị nhạt như nước, ta tin tưởng Chắc đạo hữu. Chắc đạo hữu hẳn là tin tưởng ta. Ha ha, ta Chắc Bình An liền tin tưởng người một lần thì thế nào. Đã như vậy, mời Chắc đạo hữu xuất ra đan phương, ta hiện tại luyện luyện một cái lò Thất Văn Khuy Cơ Đan. Mão Quy Kỵ lúc này nói ra. Chương 618, đàn đế không giống bình thường. Chắc Bình An không có lừa điểm nói nhảm, hắn không chút do dự lấy ra một chiếc nhẫn đưa Mạc Quốc Kỵ. Mạc đan sư, trong này có một cái lò Thất Văn Khuy Cơ Đan, tiên linh thảo cộng thêm đan phương cũng ở trong đó, ta ngay ở chỗ này chớ ngươi luyện đan. Mạc Quốc Kỵ cảm nhận được thời điểm Chắc Bình An đưa cho hắn chiếc nhẫn phong tỏa lầu nhỏ cấm trận, bất quá hắn cũng không sợ hãi. Hắn cùng đại hoàng cộng thêm nhiều nhất là Chắc Bình An đồng quy vu tận mà thôi, không có gì phải sợ. Chiếc nhẫn không có cấm chỉ, Mão Kỵ thấy một cái trăm gốc tiên linh thảo trong đó, tuyệt đại đa số đều là cấp 7 tiên linh thảo. Có hơn 100 gốc dược liệu đan phương, coi như là tương đối khó luyện chế thất phẩm tiên đan. Tiên linh thảo bảo tồn tương đối tốt, xem ra Chắc Bình An những năm nay đối với bốn phía tìm người luyện đan, đối với tiên linh thảo bảo tồn cũng là có không ít tâm đắc. Mão Kỵ đem dược liệu toàn bộ lấy ra trồng chất một bên, từ trong giới chỉ lấy ra một viên ngọc giản. Thần niệm hắn thẩm thấu đến ngọc giản, rất nhanh nhìn thấy đan phương trong đó. Đan phương miêu tả cực kỳ kỹ càng, thậm chí bao gồm một chút ít chú ý hạng mục trong quá trình luyện đan. Đan phương này nhìn bề ngoài xem như là đan phương phi thường hoàn mỹ, mà Quốc Kỵ lại không có trông thấy thiên hoàng thảo chiết xuất đến chín thành trở lên mới là thiên thanh thảo miêu tả, liền biết đan phương này kém một phần mồi lửa. Chắc Bình An lấy ra tiên linh thảo đều là nghiêm ngặt dựa theo đan phương tới, không có cái gì sai lầm. Mã Quốc Kỵ buông xuống đan phương, cũng không có bắt đầu lập tức luyện đan, bắt đầu nhắm mắt thôi diễn. Dù sao Chắc Bình An chỉ là một cái lò tiên linh thảo cho hắn, dù là hắn một cái thất phẩm tôn cấp đan đế, đối mặt chưa bao giờ luyện chế qua thất phẩm tiên đan, cũng muốn chính mình đan đạo thôi diễn một phen. Chắc Bình An không sốt ruột mà tại bên an tĩnh chờ đợi. Mã Quốc Kỵ loại diễn xuất này hắn ngược lại càng yên tâm, bởi vì hắn gặp qua các đan đế vừa đến đã dựa theo đan phương luyện kia, kết quả là đại bộ phận thất bại, chính là thành công luyện chế ra Thất Văn Khuy Cơ Đan chỉ có hai văn Thất Văn Khuy Cơ Đan đối với hắn mà nói cũng có được, mà không có cũng không sao. Loại gia họa đối với hắn tiên linh thảo không phụ trách này, cho dù là thất văn đan đế cũng là bị hắn chém giết, chớ nói hắn đại tiên đế, hắn lấy thiên hoàng thảo cũng rất không dễ dàng. Dù sao hắn cần không phải là một gốc hai gốc, mà là mấy năm gần đây hắn càng phát giác thiên hoàng thảo khó mà tìm tới. Loại tiên linh thảo này căn bản không có cách nào nhân công bồi dưỡng, có thể mà nói dùng một gốc liền thiếu một gốc. Chỉ có những đan đế đến một lần không vội vã luyện đan, mà là càng kỹ thôi diễn đan phương kia mới là càng thêm đáng tin một chút. Thời gian thôi diễn càng dài, luyện chế Thất Văn Khuy Cơ Đan tỷ lệ càng lớn, đường vân càng ngày càng nhiều. Đại bộ phận đan đế thôi diễn thời gian đều là nửa năm hoặc chừng một năm, số ít đàn đế thôi diễn thời gian mới là trong vòng nửa năm để Trác Bình An thất lạc là Mã Kỵ vẹn vẹn thôi diễn một ngày thời gian bắt đầu luyện đan. Nói xong lời trong lòng, vẹn vẹn một ngày thời gian thôi diễn đó cơ hồ là không có thôi diễn đồng dạng, nhưng hắn nếu cùng Mã Quốc Kỵ nói xong liền không thể đổi ý. Mã Quốc Kỵ sau khi tế ra đan lô lần nữa lộ ra thanh câm chi tâm. Thanh câm chi tâm là cấp 7 tiên diễm, ngọn lửa mới ra tới Trác Bình An con mắt chính là sáng lên, đừng bảo Trác Bình An, chính là bên trong hàn lông cũng là nóng nhảy một cái. Bọn hắn không nghĩ rằng Mã Quốc Kỵ thế nhưng có tứ đồ tốt này. Mã Quốc Kỵ sợ dĩ không có ẩn nấp đi luyện đan, chính là muốn để cho Trác Bình An đối với mình đan đạo yên tâm, tương lai thời điểm bảo hộ hắn cũng là tận tâm hết sức. Đồng thời Mã Quốc Kỵ biết có đại hoàng về sau, hắn không cần cùng trước đó một dạng cò rụt cúp đuôi làm người, chỉ cần như lạc thư, hồng mông sinh tức loại vật này không tùy tiện lấy ra liền ảnh hưởng không lớn. Số lượng thanh lý đan nô sau đó bắt đầu ném vào tiên linh thảo chiết xuất tinh hoa. Trác Bình An quả nhiên gặp nhiều đan đế luyện chế thất văn khuy cơ đan, hắn quen thuộc thất văn khuy cơ đan đan phương kia luyện chế đan dược. Bước đầu tiên chính là muốn để vào thiên hoang thảo chiết xuất, bởi vì thất văn khuy cơ đan khó khăn nhất luyện chế, trong đó là thiên hoang thảo, cho nên thiên hoang thảo mới là cái món trước hết chiết xuất, miễn cho tiên linh thảo khác chiết xuất tốt, thiên hoang thảo lại chiết xuất không ra, kết quả tạo thành dược dịch tạp chất quá nhiều, sau đó thất bại. Trên thực tế đan phương giới thiệu cũng là trước hết để cho thiên hoang thảo. Hôm nay là hắn thứ nhất thấy có đan sư luyện chế thất văn quy cơ đan, cái thứ nhất bỏ vào thế nhưng không phải là thiên hoang thảo mà là thải tang hành. Thông tính mà Quốc Kỵ đầu tiên để vào đan lô chính là thải tang hành. Trác Bình An sắc mặt cũng có chút âm trầm, bắt đầu hoài nghi mà Quốc Kỵ lời nói hay không khoác lác. Dù sao mà Quốc Kỵ thực sự quá trẻ tuổi, phải biết vô luận đan đạo hay là khí đạo đều là vô số tuế nguyệt chồng chất lên, mà Quốc Kỵ nghìn tuổi không tới thật sự có thể trở thành một cái thất phẩm đan đế. Tại hắn suy nghĩ một lúc chuyển động, Mã Quốc Kỵ đã đem tiên linh thảo còn lại lần lượt ném ra vào đan lô. Giờ phút này chiết xuất cặn bã thuốc bắt đầu bên ngoài vứt bỏ, có thể thấy được Mã Quốc Kỵ chiết xuất tốc độ có bao nhiêu nhanh. Tại trong ấn tượng Trác Bình An đan đế khác ít nhất chiết xuất thiên hoàng thảo một canh giờ, mà sau đó để vào tiên linh thảo các loại lại có một hai canh giờ mới bắt đầu vứt bỏ tiên linh thảo cặn bã. Vứt bỏ cặn bã tốc độ cũng không như Mã Quốc Kỵ khoa trương như vậy. Hắn nhưng là không biết Mã Quốc Kỵ có thể nói là toàn bộ tiên giới chiết xuất tiên linh thảo đệ nhất nhân. Đối với Mã Quốc Kỵ tới nói, sở dĩ trước đó vào thải tang hành cũng không phải là lập dị. Hắn so với bất luận đan sư nào đều biết thiên hoàng thảo khó chiết xuất. Thiên hoàng thảo sở dĩ gọi là thiên hoàng thảo bởi vì tạp chất cùng tinh hoa hỗn hợp cùng nhau, có thiên hoàng thảo địa lão ý tứ, căn bản là chiết xuất không ra, ngay cả chiết xuất đều chiết xuất không ra, nói gì đến luyện đan. Cho nên trong mắt đan sư bình thường, thiên hoang thảo không cách nào luyện đan, cũng chỉ có đan sư trên thất phẩm đan đế mới có thể miễn cưỡng đem thiên hoang thảo nhập đan. Nhưng dược liệu này không phải hay không lừa dối mình cũng chỉ có đan sư tự mình biết. Mã Quốc Kỵ trước lúc chiết xuất thiên hoang thảo biết thứ này khó chiết xuất, bất quá đương sơ Mã Quốc Kỵ mới là một cái tứ phẩm đan vương, mà bây giờ hắn là thất phẩm đan đế, tu vị cũng xa xa không phải lúc trước có thể so sánh. Cho nên Mã Quốc Kỵ cho là hắn có thể chí ít là lấy ra thiên hoang thảo chiết xuất đến 9 thành tả hữu. Trước để vào thải tăng hành là bởi vì thải tăng hành có dược dịch trải qua chịu, sẽ không bởi vì thời gian hao tổn nửa điểm linh tính. Tại trong quá trình luyện đan này không có ý nghĩa một điểm. Mã Quốc Kỵ vì luyện chế ra hoàn mỹ thất văn khuy cơ đan, ngay cả từng cái cải điểm này cũng đã tính qua. Hai canh giờ đi qua, Mã Quốc Kỵ đình chỉ tiếp tục chiết xuất. Chính như hắn dự liệu đồng dạng, hiện tại đàn đạo thực lực cùng với thực lực tu vị tăng lên, tình luyện thiên hoàng thảo muốn đơn giản hơn rất nhiều. Sở dĩ đình chỉ là bởi vì cảm giác chính mình chiết xuất chỉ toàn thiên hoàng thảo tinh hoa đã đạt đến 9 thành. Nếu như hướng đến chiết xuất, nói không chừng tiếp tục tiếp cận 9 thành 9. Một khi 9 thành 9 đây thực sự là thiên thanh thảo. Mã Quốc Kỵ suy đoán hiện tại cũng không nhất định có thể đem thiên hoàng thảo để luyện ra 9 thành 9. Vô luận tin hay không, hắn không muốn trong này thử. Hiện tại hắn không muốn luyện chế chân chính thất văn quy cơ đan, cho nên hắn không thể đem thiên hoang thảo chiết xuất đến thiên thanh thảo. Trác Bình An nhìn Mã Quốc Kỵ phức tạp thủ quyết, cũng không ngừng ném ra tiên linh thảo cạn bã thuốc, trong lòng lại có chút hoài nghi có hay không trước đó đan đế đều là giả, chỉ có trước mặt Mạc đại sư này mới chân chính là chính phẩm. Trên thực tế thất văn quy cơ đan gian nan nhất không phải luyện đan, cái thứ nhất là chiết xuất thiên hoang thảo, cái thứ hai là dung hợp sinh cơ, hai điểm này đối với Mã Quốc Kỵ cơ hồ không có lời điểm ảnh hưởng. trong sinh cơ lạc của hắn, đại bộ phận sinh cơ đã vô thành vô tức rót vào trong lò luyện đan, chính là luyện chế không xa thất văn quy cơ đan. Mà Quốc Kỳ cũng không đem bản thân chính mình sinh cơ rót vào trong đan lô cho Trác Bình An. Sinh cơ rót vào, Mà Quốc Kỳ chiết xuất ra các loại tiên linh thảo độ tinh khiết cực cao, thời điểm dục sinh liền trở lên dễ dàng hơn. Lại là sau 2 canh giờ, Mà Quốc Kỳ một tay một vùng 6 mai thất văn quy cơ đan có nhàn nhạt xanh tươi màu sắc, liền bị Mà Quốc Kỳ dẫn đường đưa vào trong khay ngọc bên cạnh. 6 viên thuốc, mỗi một mai đều là mang 5 đạo đường vân màu xám nhạt, sinh cơ khí tức quay cuồng không thôi. Thật là luyện chế thành công, hơn nữa là ngũ quan hạng nhất tiên đan. Trác Bình An kích động đứng lên nhìn chăm chăm khách ngọc của Mạc Quốc Kỵ. Nếu đan sư khác luyện chế ra tới, hắn sớm trực tiếp nắm lên một viên thử nhìn một chút. Đối với Mạc Quốc Kỵ thật đúng là sợ hãi. Mạc Quốc Kỵ căn bản không sợ hắn vị tiên đế này, mà lại là người ta thực sự có bản sự. Trác đạo hữu, người lại nói là sai. Đan dược này thoạt nhìn là hạng nhất đan dược, thực tế đều là miễn cưỡng, phải nói là trên trung đẳng đi. Mạc Quốc Kỵ giải thích nói, cứ việc luyện chế ra một cái lò thất văn quy cơ đan, hắn so với Trác Bình An đối với đan dược muốn hiểu hơn nhiều. Không có luyện chế ra thất văn quy cơ đan 7 đạo đường văn, sao có thể là hạng nhất? Hắn hiện tại luyện chế ra ngũ văn quy cơ đan đều chỉ xem là trung đẳng tiên đan. Có thể khẳng định trước đó Trác Bình An dùng thất văn quy cơ đan trên cơ bản đều là hạ phẩm. Mạc đan sư, đan dược này ta có hay không có thể thử nhìn một chút? Trác Bình An xoa xoa bàn tay, trong mắt lộ ra một tia khát vọng. Trước đó cái loại khí lệ cùng với đại tiên uy nghiêm kia, giờ phút này sớm biến mất không thấy nữa. Mạc Quốc Kỵ đem 6 mai quy cơ đan toàn bộ đẩy qua, đây vốn là vì người mà luyện chế, người phục dụng một viên. Trác Bình An không kịp chờ nắm lên một viên ngũ văn quy cơ đan, ném vào trong miệng vẹn vẹn mấy cái hơi thở về sau, trong mắt hắn liền không thể tin được. Quang mang lập tức trên da thịt tái nhợt của hắn nhiều hơn một chút huyết sắc, liền ngay cả Hàn Lung có thể cảm nhận được Trác Bình An sinh cơ hồ đang gia tăng, mà trên người là một cái loại đồ vật không nói rõ được. Bắt đầu vững chắc xuống, Hạo Đan, Mạc Đan Đế, trước đó là ta có mắt không tròng kém chút nữa bỏ qua Mạc Đan Đế, còn xin Mạc Đan Đế chuộc tội. Một cái đại tiên đế điểm ấy ý chí vẫn phải có, huống chi tới khắc này Trác Bình An thật cao hứng, hắn rốt cuộc gặp một cái đan sư có thể giúp hắn luyện chế tiên đan. Hắn nhìn thấy hy vọng chính mình khang phục. Mạc Quốc Kỵ gật đầu không có cách khí. Chờ Trác Bình An hưng phấn bình hoa một chút, hắn mới ra vẻ mệt mỏi nói, Trác đạo hữu, vì người luyện chế thất văn quy cơ đan là muốn tổn thọ, ta hiện tại có chút mệt mỏi, tiếp theo lô đan dược cần phải rất lâu mới có thể luyện chế. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.